Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 23, Bạch Hổ bùng nổ khát vọng sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ bên này đã chờ quá lâu, nên vội vàng thúc giục. Bạch Trạch, cậu làm được không vậy? Chuyện nhỏ như thế này mà cậu cũng không giải quyết nổi à? Sao vẫn chưa có kết quả? Hệ thống chính không ổn rồi đấy. Nhanh xuống đi để tôi lên làm thay cho. Bạch Trạch tức giận. Cút, cậu có biết streamer đó là ai không? Vớ vẩn, nếu tôi biết thì còn nhờ cậu cha làm gì? Cô ấy tên là Tô Vãn. Trong hồ sơ thông tin, người phối ngẫu của cô ấy chính là chỉ huy Cố Tước. Cậu cố tình trêu tôi à? Bạch Trạch tức giận cắt đứt liên lạc ngay lập tức. Đôi mắt điện tử của Bạch Hổ dần mở to. Cuối cùng màn hình điện tử của nó tràn ngập sự ngạc nhiên. Nó thốt lên, ôi trời, vì quá bất ngờ, Bạch Hổ quên tắt kênh, nên tiếng thốt này đã bị Cố Tước nghe thấy. Cố Tước mặt không cảm xúc, định tự tay tắt máy Bạch Hổ, nhưng Bạch Hổ trong khoảnh khắc đó bùng nổ khát vọng sinh tồn. Vội vã nói, là phu nhân mà, tay của Cố Tước dừng lại. Thấy mình không bị tắt máy, Bạch Hổ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói nhanh, chủ nhân, streamer ẩm thực mà tôi vừa nói với ngài, người có tên, thần ẩm thực, làm món ăn cực kỳ ngon, chính là phu nhân Tô Vãn, không ngờ phu nhân lại biết nấu ăn, sau này ngài sẽ có phúc rồi, may mà hệ thống không cần thở, nếu không Bạch Hổ đã không thể nói liên tục như vậy. Quả nhiên. Sau khi Bạch Hổ nói xong, ánh mắt của Cố Tước lóe lên, chân mày khẽ động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Anh đứng dậy, bước đến quầy bar rót một ly rượu, rồi quay lại hỏi, cô ấy vẫn đang livestream. Vâng, vẫn đang, lúc này món cá sóc chắc sắp hoàn thành rồi. Chuyển kênh qua đây. Vâng, Cố Tước nhấp một ngụm rượu. Trong lòng dâng lên một cảm giác mong đợi mà chính anh cũng chưa nhận ra. Màn hình thay đổi, anh nhìn thấy một đôi tay trắng trẻo, thon dài và vô cùng đẹp. Tô Vãn không hề biết trong số những khán giả của mình có một người quyền lực. Chính là người chồng mà cô luôn muốn tránh né. Cô vừa hoàn thành món cá sóc, đặt lên đĩa, như thường lệ, bình luận và quà tặng lại nổ tung. Streamer ơi, món ăn này xong rồi. Ai sẽ ăn đây? Tô Vãn mỉm cười. Tôi sẽ làm cho người nhà ăn. Trước màn hình, Cố Tước nhận ra Tô Vãn đã sử dụng bộ thay đổi giọng nói. Khi anh nghe thấy câu, cho người nhà ăn, khóe miệng anh một lần nữa khẽ nhếch lên. Cố Tước hỏi, mức thưởng cao nhất là bao nhiêu? Là tàu vũ trụ sang trọng trị giá 1.000 sao tệ. Thưởng 100 cái, vâng, Bạch Hổ vui vẻ thực hiện ngay, bởi vì chủ nhân của nó thường lạnh lùng, ngay cả một hệ thống như nó cũng có nhiều cảm xúc hơn chủ nhân. Giờ đây, khi thấy Cố Tước bắt đầu biết cách làm phu nhân vui, đây đúng là một bước tiến lớn. Ở phía Tô Vãn, cô đã quá quen với việc nhận thưởng tàu vũ trụ sang trọng, chỉ liên tục nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một người dùng có tên Ngài Lạnh và ngay lập tức tặng 100 tàu vũ trụ sang trọng. Đó là 100.000 sao tệ. Có phải cô vừa gặp một đại gia không? Tô Vãn vội vàng nói. Cảm ơn Ngài Lạnh vì đã tặng tàu vũ trụ sang trọng. Những người xem khác cũng nói. Với số tiền này, chắc có thể mua được khá nhiều đĩa cá sóc rồi nhỉ? Streamer ơi! Cô nên gửi món cá sóc này cho vị đại gia đó đi. Tô Vãn đáp, tôi có thể gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh liên sao. Nhưng vì bảo quản lạnh và sau đó giã đông sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Nếu ngài lạnh có tiện, hãy để lại địa chỉ. Tôi sẽ gửi món này đến cho ngài. Ngài lạnh đáp, được, tôi đã gửi địa chỉ vào tin nhắn riêng. Những người xem khác không biết nên ghen tị với streamer vì nhận được 100 tàu vũ trụ sang trọng hay với vị đại gia có cơ hội được ăn món ăn của streamer. mọi người đồng loạt kêu than. Xin hãy mở nhà hàng đi streamer. Tôi chắc chắn sẽ đến ăn. Tôi cũng vậy, tiết kiệm lắm cũng phải đến một lần. Cách chương.